Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2637, Pháp Sư Mất Tích 3, Cốc Truyện Audio.com, đây là cái gì? Bạn trẻ phụ trách kiểm tra an ninh tò mò cầm hoa sen lên, phát hiện nó và máy tính bảng dính vào nhau không cậy ra được, cực kỳ kinh ngạc. Đồ hư hỏng, Bích Thanh âm thầm mắng một tiếng, âm thầm phát lực đem bạn trẻ ở trước mắt bao người đánh bay ra ngoài, va vào trên tường. Mau, trên người vị hành khách này có vật phẩm dễ cháy dễ nổ. Mấy nhân viên kiểm tra an ninh phản ứng lại lập tức gọi nhân viên chống bạo động cách đó không xa tới đây, cùng nhau đem Diệp Thiếu Dương mặt đang ngây dại khống chế, bẻ ngược đưa ra bên ngoài. Trải qua các hạng kiểm tra chi tiết cùng xác nhận thân phận, nhóm người này vẫn không yên tâm, vẫn là lão Quách gọi điện thoại cho Trương Tiểu Nhị lại gọi điện thoại cho ông chú nào đó, thông báo đến sân bay, lão đại sân bay tự mình tới giải thích, lúc này mới đem Diệp Thiếu Dương thả ra, thiếu chút nữa lỡ cả chuyến bay, lão đại tự mình đem bọn họ từ thông đạo khách quý đưa vào, chạy cả quãng đường, lúc này mới kịp chuyến bay. Ngồi ở trên chỗ ngồi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ muốn chết cũng có rồi, mà trong quá trình này, đóa hoa sen trắng đáng giận kia vẫn giữ máy tính của cô xem phim. Trong lòng Diệp Thiếu Dương ủy khuất nhưng lại không dám phát tác, sợ dẫn tới Bích Thanh phản kháng, nếu đánh nhau to ở trên máy bay, sẽ không như lúc trước nữa, chỉ sợ sẽ bị coi là phần tử khủng bố. Thừa dịp Bích Thanh hiện ra bản thể, sức chú ý lại ở trên máy tính bảng, Diệp Thiếu Dương vượt trước ra tay, đem một lá bùa định hồn nhanh chóng dán ở trên người cô, không đợi cô dãy rủa, lại lục tục dán lên vài tấm, lại dùng chỉ đỏ đem cô trói lại, lúc này mới yên tâm mà ném vào trong ba lô. Thành thật chút đi, bằng không trở về đem ngươi nấu canh hạt sen. Diệp Thiếu Dương vỗ một phát ở trên lá sen, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lúc máy bay cất cánh không thể dùng thiết bị điện tử, đến lúc đó nhỡ đâu Bích Thanh lại làm ầm lên, thật sự rất phiền toái, chỉ có thể xuống tay trước. 2 giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay Thừa Đức, mấy người cầm hành lý, từ sân bay đi ra ai cũng cảm giác lạnh lẽo. Đã là tháng 12, ở Thạch Thành thành thị phía nam như vậy còn chưa cảm giác lạnh như thế nào, 4 người vội vàng mà đến, chưa thêm quần áo, đến Thừa Đức thành thị phương bắc như vậy liền có chút lạnh. Thừa Đức, đây là Thừa Đức đó. Đứng ở trên quảng trường bên ngoài sân bay, Diệp Thiếu Dương duỗi cái lưng mỏi, nhìn trái nhìn phải. Bởi vì sân bay là ở vùng ngoại thành, cũng không nhìn thấy quá nhiều kiến trúc thành thị, nhưng mùi trong không khí có một loại khô ráo của phương bắc khác với phía nam nóng ẩm. Đây là địa phương tốt, Sơn Trang nghỉ hè, Hoàng đế Triều Thanh vừa tới mùa hè là qua bên này. Lão Quách đáp một câu, thời tiết này, người đến Thừa Đức du lịch không nhiều, 4 người thoải mái đặt một chiếc xe tốc hành tới huyện Ninh Lưu. Dọc theo đường đi tài xế xe tốc hành này không ngừng thăm dò mục đích bọn họ đến, tiếp thị địa điểm ngắm cảnh, khách sạn, thậm chí hội sở phục vụ đặc thù, 4 người nghe phiền không chịu nổi. Về sau Tiểu Mã bám vào trên người gã thay gã lái nốt lộ trình còn lại, thuận tiện cũng đã ghiền lái xe một phen, sau khi đến nơi Tiểu Mã rời khỏi thân thể tài xế, Diệp Thiếu Dương vỗ ở trên cổ tài xế một phát đem hắn đánh thức. Sau đó lừa hắn nói không lâu trước đó chạy đến nơi, sau đó hắn đặc biệt mệt mỏi, liền ghé vào trên tay. Cốc Truyện Audio.com, lái ngủ một lúc sau khi thanh toán tiền xe, 4 người bỏ lại hắn đang mặt ngây dại, liều mạng tìm kiếm hồi ức trên đường đi. Nơi 4 người xuống xe chính là địa chỉ trước đó cảnh sát kia ở trong điện thoại báo cho, một khách sạn như ở nhà, nhưng 4 người bọn Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa khách sạn nhìn hồi lâu, khách sạn như ở nhà này cùng trong ấn tượng của bọn họ hoàn toàn không cùng một loại phong cách, quy mô rất nhỏ, như là loại thường xuyên xuất hiện phụ cận nhà ga, bên cạnh còn có mấy tiệm nhỏ cửa thủy tinh, tên đều gọi là quá gội đầu FSS, bên trong không ít em gái quần áo mát mẻ hướng bọn họ bày tư thế, nhìn trộm. Lão Quách vừa xuống xe, lập tức hai mắt tỏa sáng, Tiểu Mã càng là nước miếng cũng sắp chảy ra, má, nhiều mỹ nữ như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua mấy em gái kia, mặc thật ra rất lớn mật nhưng dáng người. Đều là level bác gái, vì thế phản bác Tiểu Mã. Cậu có phải nghẹn điên rồi hay không, thế này gọi là mỹ. Ni, đúng vậy, chính là nghẹn điên rồi, đã lâu chưa thấy cô nương ăn mặc như vậy. Tiểu Mã nói chuyện đầu lưỡi cũng như nhũn ra. Móa, phong chi cốc không có em gái, không đúng, không có nữ quy. Có chứ, nhưng những nữ quỷ này đều mặc cổ trang, bọc rất kín đáo, nhìn qua còn rất nữ thần, nhìn nhiều liền không có ý nghĩa, tay chân đều không lộ, nhìn chỉ muốn lột. Diệp Thiếu Dương cạn lời, nhìn con đường bát nháo này trước mắt lẩm bẩm. Trương Hói Đầu sao lại chọn chỗ ở như vậy? Lão Quách cười hắc hắc để cho rằng Trương Hói Đầu là loại tốt đẹp gì? Cái này, 4 người bọn Diệp Thiếu Dương tiến vào khách sạn, đặt mấy phòng, điều kiện ở nơi này trái lại rất tiện nghi, chỉ là phòng không ra làm sao. Sau khi đặt đồ xuống, 4 người tụ lại trong một căn phòng, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho nữ cảnh sát lúc trước tỏ vẻ mình đã đến, nữ cảnh sát đó lại nói đã có người nhà của Trương Vô Sinh chạy tới, trước mắt đang ở sở cảnh sát giúp đỡ điều tra. Diệp Thiếu Dương giật mình, xin số đối phương, gọi tới, là một nam nhân trung niên tiếp hỏi Diệp Thiếu Dương là ai. Tôi là Diệp Thiếu Dương, ông là đệ tử Long Hổ Sơn. Thiếu Dương à, giọng điệu đối phương lập tức hưng phấn hẳn lên, tôi là Long Dương, cậu cũng đến đây. Hóa ra là Long Dương chân nhân. Trên Long Hổ Sơn trừ Đạo Uyên cùng Trương Vô Sinh, đoàn người Diệp Thiếu Dương quen thuộc hắn nhất, Long Dương chân nhân đã đến đây, đoàn người Diệp Thiếu Dương tự nhiên không cần lại đi sở cảnh sát nữa, vì thế ở chỗ này chờ Long Dương chân nhân trở về. Dập điện thoại, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, kích hoạt, sau đó tiến hành kiểm tra đo lường đối với địa phương này, hơn nữa không ngừng kích thích mặt đồng hồ, điều chỉnh phạm vi cùng độ chính xác của la bàn âm dương. La bàn âm dương của Mao Sơn, ở trong pháp khí xem như một món công nghệ cao, khi đo lường kiểm tra âm khí phụ cận giống như radar, phạm vi có thể gần cũng có thể xa, nhưng tương ứng, phạm vi càng xa, độ chính xác khi đo cũng càng thấp, nếu âm khí tương đối mỏng, có thể sẽ bị xem nhe. Diệp Thiếu Dương lặp đi lặp lại điều chỉnh khoảng cách cảm giác của la bàn âm dương, mở rộng đến ngoài mấy trăm mét, kết quả chưa có bất cứ phát hiện gì, đành phải tạm thời bỏ qua. Lão Quách gọi điện thoại cho người quen của hắn, đem địa chỉ nói cho đối phương, đợi khoảng 20 phút đồng hồ, Long Dương chân nhân tới trước. Góc truyện audio.com, hàn huyện xong, đi vào vấn đề chính, Long Dương chân nhân nói cho bọn họ Trương Vô Sinh là đến từ 2 ngày trước, ở trước hắn, đã có mấy đệ tử Long Hồ Son đến đây, ở vùng này điều tra manh mối thánh linh hội, kết quả cùng nhau mất tích, ở trước khi bọn họ mất tích đã truyền về tin tức nói là tra được một tòa cổ mộ, bên trong âm khí nồng đậm, cắt ngang đi vào điều tra, sau đó mất tích. Trương Vô Sinh kinh ngạc, lúc này mới tự mình tới đây, kết quả ngay tại vài ngày trước, hắn cũng mất tích. Long Dương chân nhân nói xong, đem một cái túi đeo ném tới. Cách Trương,